Mê tình, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi V, bảo bối. Bước đi loạng choạng, Doãn Nhược Nhi đau tâm quá thể, nàng lấy hơi thở mỗi lúc càng trở nên khó nhằn. Không gian trước mắt bỗng chốc quay cuồng, không còn trọng tâm giữ vững, cả người Doãn Nhược Nhi ngã nhào về trước. May thay Lãnh Nghiêm Mặc vừa kịp đến, nhanh tay đỡ lấy nàng. Lãnh Nghiêm Mặc đưa Doãn Nhược Nhi về lều mới hay ra người nàng nóng ran. Doãn Nhược Nhi khi không sốt cao, hắn tìm khăn lạnh đắp lên trán nàng, sau đó mới rời đi tìm cô y tế. Một lúc sau, Lãnh Nghiêm Mặc cùng thầy hiệu trưởng và cô y tế quay lại. Đặt nhiệt kế vào miệng Doãn Nhược Nhi khoảng 3 phút, cô y tế nhìn vạch màu đỏ mà không ngừng lo lắng. Mau, đưa em ấy vào viện, em ấy sốt đến 40 độ lận đấy. Thầy hiệu trưởng gật đầu, nhanh chóng gọi xe cứu thương để đưa Doãn Nhược Nhi đến trạm xá gần nhất. Cô y tá thầy hiệu trưởng lo lắng bao nhiêu thì Lãnh Nghiêm Mặc lại lãnh đạm bấy nhiêu. Hắn cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa, thấy Doãn Nhược Nhi sốt cao như thế, mê man như vậy mà trong lòng chẳng có chút mảy may lo sợ. Xe cứu thương xuất hiện làm dấy lên một trận kinh động đến đám học sinh lười biếng, bọn họ còn chưa thật sự đi vào khu rừng. Dương Mị tỉnh dậy, chẳng hay đã đi đâu rồi. Trước khi lên xe đi cùng Doãn Nhược Nhi, Lãnh Nghiêm Mặc có nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình chị. Người con gái này chẳng đơn giản chút nào, dáng vẻ yếu ớt tỏ ra bị sốc nặng nề, nhưng chỉ trong chốc lát đã có thể biến mất. Doãn Nhược Nhi tỉnh lại trên giường bệnh, ánh mắt giáo hoảnh như người chưa từng trải qua cơn sốt 40 độ cách đây một giờ. Nàng nghiêng đầu nhìn cái bình màu trắng đang treo lủng lẳng phía trên đầu, từ cái bình trắng có một sợi dây trắng nhỏ nối vào cây kim ghim sâu vào mạch máu Nhược Nhi. Bộ đồng phục học sinh cũng đã được thay khác, mùi thuốc sát trùng liên tục xộc vào mũi nàng đến khó chịu. Có ai ở đây không? Một căn phòng màu trắng yên lặng, không có người bên cạnh, cánh cửa đóng hờ. Doãn Nhược Nhi hoang mang tìm kiếm Lãnh Nghiêm Mặc. Mặc à, anh đâu rồi? Cánh cửa bỗng mở ra, Lãnh Nghiêm Mặc bước vào cùng chén cháo thịt nóng hổi trên tay. Hắn bước đến cạnh cô, kéo chiếc ghế gỗ lại gần, ngồi xuống. Màu quang Nghiêm Mặc vô cùng ảm đạm, sắc mặt chẳng khác nào một đám mây đen đầy phong ba bão tố. Doãn Nhược Nhi cười tươi, thẳng lưng ngồi dậy. Chúng ta đang ở đâu vậy? Trạm xá, có vẻ như hắn không mặn mà muốn trả lời lắm. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô chăm chăm quan sát thần thái trên khuôn mặt Nghiêm Mặc. Anh bị làm sao vậy? Lãnh Nghiêm Mặc giờ đây mới có thể nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn nghiến răng, kìm nén cảm xúc muốn giết người. Đứa bé trong bụng là con ai? Đứa bé, Doãn Nhược Nhi khó hiểu, hỏi lại. Đứa bé nào? Đứa bé này, Lãnh Nghiêm Mặc tức giận chỉ tay vào bụng Doãn Nhược Nhi, ánh mắt rực lửa thiêu cháy trái tim nàng. Bầu không khí ngưng trọng, đôi mắt nàng trở nên vô hồn đối diện cặp mắt căm phẫn của hắn. Doãn Nhược Nhi như chết lặng, nàng không nhớ gì về bảo bối trong bụng cả. Tại sao, nàng cúi đầu nhìn xuống bụng, nơi đó thanh mảnh lại bằng phẳng như thế, sao có thể xuất hiện một sinh mệnh bé nhỏ chứ? Rồi nàng lại đưa mắt nhìn Lãnh Nghiêm Mặc, ngàn năm trước hắn và nàng đã từng sống như phu thê. Điều mà Doãn Nhược Nhi sợ hãi đã xuất hiện, nàng sợ Lãnh Nghiêm Mặc phát hiện thân thể bạch ngọc này không còn trong trắng, và người đã lấy đi chính hắn không ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ, không tài nào làm hắn nhớ lại được một chút cũng không. Liệu Lãnh Nghiêm Mặc có tin, đây là hài tử của hắn? Trong khi kiếp này hắn và nàng còn chưa đụng chạm xác thịt. Mặc, tôi quả thật không nhớ, đúng thật là nàng không nhớ, Đồng Khuê, huynh ấy đã làm ta quên đi bảo bối. Cạch, Lãnh Nghiêm Mặc càng lúc càng tức giận hơn, hắn đặt mạnh chén cháo xuống mặt bàn, cháo nóng văng tung tóe khắp nơi. Doãn Nhược Nhi bị hành động nóng giận của hắn làm cho giật mình, bất ngờ lùi về sau tránh xa Lãnh Nghiêm Mặc. À ha, Đồng Khuê, tôi phải biết trước quan hệ mờ ám của hai người mới đúng. Hắn bật cười như điên như dại, bóp chặt chiếc cằm thon nhỏ của nàng kéo lại gần khuôn mặt hù ma dọa quỷ nơi hắn. Mạn Hữu Dư, tôi muốn giết chết tên khốn đó. Hốc mắt Doãn Nhược Nhi đỏ hoe, sống mũi cay xòe cùng những cảm xúc khó tả. Nàng đối mặt với cái nhìn hiểm độc của hắn, lan man phủ nhận. Không phải, bảo bối không phải hài tử của Mạn Hữu Dư. Nó là con ai? Nói, Lãnh Nghiêm Mặc không còn tiết cảm xúc được nữa, những sợi gân xanh lồi lõm nổi đầy trên mặt cổ, và tay hắn, khiến cho cả thân thể nóng bừng ức chế đến phát điên. Anh, Nhược Nhi nấp nghẹn, nàng vỡ òa khóc như mưa. Lãnh Nghiêm Mặc lại bật cười, đôi tay khẽ di chuyển rời xuống chiếc cổ thon dài của Doãn Nhược Nhi. Đôi mắt hắn hiện lên từng tia ác độc, nhẫn tâm xuống tay bóp chặt chiếc cổ, rút đi toàn bộ hơi thở cùng sự sống mỏng manh của nàng. Doãn Nhược Nhi vùng vẫy, đưa chân đạp vào người Lãnh Nghiêm Mặc, nàng có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của hắn, nhưng Doãn Nhược Nhi mềm lòng không thể ra tay. còn Lãnh Nghiêm Mặc hắn lúc này hóa điên rồi, hắn không thể tin Doãn Nhược Nhi đương đổ trách nhiệm cho hắn. Ngoài những cái hôn mới trao ra, sao nàng có mang thai con của hắn được? Thấy vẻ mặt thống khổ của Doãn Nhược Nhi gần trong gang tấc, máu hắn lại sôi trào sùng sục. Khuôn mặt nàng đỏ ửng dần chuyển sang tím tái. Lãnh Nghiêm Mặc buông tay, trả lại hơi thở cho Doãn Nhược Nhi nàng. Khuôn mặt xám xịt của Lãnh Nghiêm Mặc quả thật rất dọa người. Doãn Nhược Nhi ho sặc sụa, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xanh xao, nàng đưa tay ôm lấy cổ, không ngừng lấy hơi lên. Về phía Lãnh Nghiêm Mặc cứ nhìn chừng chừng Doãn Nhược Nhi, xem biểu hiện sống giờ chết giờ của nàng mà hứng thú. Không khí đã tràn ngập khí quản, Doãn Nhược Nhi ngồi ngay ngắn trước mặt Lãnh Nghiêm Mặc vô cùng nghiêm túc chắc chắn. Coi như tôi khẩn cầu anh, đứa bé sinh ra không thể không có cha, mà cha nó đang ở ngay trước mặt tôi đây. Bảo bối trông rất giống anh, tôi chắc chắn điều đó. Nếu tôi nói ra hết tất cả anh sẽ không tin đâu, anh sẽ nghĩ tôi là một cái nha đầu bị ngốc. Lãnh Nghiêm Mặc không trả lời nàng, hắn đứng dậy, lạnh lùng bước ra ngoài. Một mớ suy nghĩ rối như tơ chỉ chẳng cách nào gỡ ra được, không phải Lãnh Nghiêm Mặc không tin nàng, mà hắn không thể nào tin con người bí ẩn như Doãn Nhược Nhi được. Cách chương.